Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Thương Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 218, ý tưởng về ngữ kiếm thuật. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Sau khi đánh bại Thái Hư Thần Giáp, Cố Sử Đồng nhanh chóng thu gom toàn bộ chiến lợi phẩm, bao gồm cả Huyền Thiên Phù Thạch và các linh kiện, bất chấp sự bất lực của Triệu Tùng Nhạc. Cố Mạch được Tống Đoàn Dương và Lăng Hư Chân Nhân khuyên quyết định ở lại Thuần Dương Quan để tránh dính líu sâu vào sóng gió chính trường sắp tới. Trong cuộc trò chuyện, Cố Mạch tiết lộ hắn nghi ngờ Lâm Lão Thái Quân vì bà ta cố tình dẫn bọn họ đến chỗ Thái Hư Thần Giáp giả để vu oan cho Tống Đoàn Dương. Tống Đoàn Dương giải thích rằng việc Lâm Lão Thái Quân lập ra Thách Dược Đường là để dựa vào một vị hoàng tử nhằm đưa Lâm gia lên triều đình. Ông ta cũng cho biết các thế lực giang hồ như Thuần Dương Quan thường bất lực trước các cuộc đấu đá trong triều vì họ bị ràng buộc bởi quy tắc và không thể chọn phe. Cố Mạch suy đoán quốc sư Trương Đạo Nhất quan tâm đến mình vì hắn là người độc hành, không bị ràng buộc bởi lợi ích hay quy tắc, giống như kiếm thần Tô Thiên Thu. Trương Đạo Nhất muốn kéo hắn vào hệ thống để trở thành người bảo vệ quy tắc. Cuối chương, câu chuyện chuyển sang Thương Châu, nơi vân tụ của Vân gia nhanh chóng thâu tóm phần lớn cơ nghiệp của Lâm gia. Triệu Tùng Nhạc xuất hiện và tiết lộ rằng Vân Tụ là người của Tề Vương Điện Hạ và mọi chuyện xảy ra đều là một phần trong kế hoạch của chính trị của hắn. Thanh Diệp Đường không còn, nhưng một thế lực mới sẽ thay thế do Vân Tụ lãnh đạo. Tình tiết tiếp theo ra sao, mời quý vị đến với tiếp chương 218, ý tưởng về ngữ kiếm thuật. Trong khoang thuyền, Sơ Đồng đã không thể chờ đợi mà mở bọc đồ Vân Tụ đưa, vừa mở vừa nói: "Ca, Vân tỷ tỷ đã mua cho muội kẹo gạo xanh của huyện Trùng Du, ngon lắm." "Muội đã ăn bao giờ chưa?" Cố Mạch cười hỏi. "Chưa." "Thế sao muội biết ngon?" Sơ Đồng đáp: "Nghe người ta nói mà, kẹo gạo xanh của huyện Trùng Du rất nổi tiếng. Vân tỷ đã đặc biệt phái người đến huyện Trùng Du mua loại chính gốc nhất." Khi cái bọc được mở ra, Sơ Đồng ngạc nhiên phát hiện bên trong ngoài một gói kẹo được bọc bằng giấy dầu da còn có một cây châm ngọc. Cây châm ngọc nằm im lặng ở trong nếp gấp của cái bọc. Thân châm được làm bằng ngọc hòa điền, màu sắc giống như dòng suối mùa xuân vừa tan chảy, tỏa ra ánh sáng ấm áp đan xen giữa màu xanh và trắng. Nếu nhìn kỹ có thể thấy những vân mây cực kỳ tinh tế, giống như một vật cũ đã được thời gian mài giũa nhiều lần. Đầu châm được điêu khắc bằng hai bông hoa lan song sinh, cánh hoa mỏng như cánh ve, nhưng ngay cả gân lá cũng rõ ràng. Sơ Đồng ngạc nhiên nói: "Đây là châm song đế của Trần Ký. Lần trước ở Thương Nguyên Thành, khi đi dạo phố với Vân tỷ, muội đã liếc qua một cái, nhưng muội biết nhìn là rất đắt, ít nhất cũng phải hơn 100 lạng, nên muội đã đi ngay mà không hỏi giá. Chắc chắn Vân tỷ đã thấy muội thích, lại biết muội không nỡ mua nên đã đặc biệt mua tặng cho muội." Cố Mạch cũng không biết nên đánh giá Sơ Đồng như thế nào. Nàng thật sự rất hà tiện. Chuyến đi đến Thương Châu này, bọn họ kiếm được rất nhiều tiền. 10.000 lạng bạc tiền ra, 15.000 lạng của Vân Tụ, tiền thưởng của Thiên Cơ thư sinh Diệp Tiếu và đường chủ Thanh Diệp Đường lại là hơn 10.000 lạng, cộng thêm bán mấy đống linh kiện phế giáp Thái Hư Thần Giáp này 5.000 lạng, tổng cộng là 43.000 lạng. Ngay cả đối với đại gia tộc lớn, đây cũng là một khoản tiền khổng lồ. Nhưng Sơ Đồng thì rất hà tiện, mua một xiên kẹo hồ lô chỉ mấy trăm văn tiền mà có thể cằn nhằn cả ngày trời để trả giá. Bảo nàng bỏ ra 100 lạng để mua một cây châm thì quả là chuyện hoang đường. Vân đại tiểu thư đối với muội rất tốt. Cố Mạch cười nói. Đó là điều hiển nhiên. Sơ Đồng đáp. Khoảng thời gian trước Vân tỷ ngày nào cũng dẫn muội đi chơi. À này ca, huynh nói xem, nếu huynh cưới Vân tỷ về làm tẩu tử cho muội thì thế nào? Cố Mạch khẽ cười. Trước đây muội cũng bảo ta cưới Yến Tam Nương về làm tẩu tử cho muội. Mấy vị nữ hiệp của Huyền Nữ Cung cũng bảo ta chọn một người để cưới về. Rốt cuộc muội muốn có bao nhiêu tẩu tử chứ? Cố Mạch ban đầu chỉ là nói đùa, nhưng hắn không ngờ Sơ Đồng lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nói một cách đứng đắn. Tạm thời không cưới ai cả. Cả muội sẽ tìm kiếm thêm cho huynh. Vân tỷ vừa cho muội một gợi ý, sau này đi cùng huynh khắp giang hồ, muội có thể làm quen nhiều với nữ tử xinh đẹp, muội sẽ làm thân với họ, giữ liên lạc. Đợi đến khi mắt huynh khỏi, muội sẽ tìm đủ mọi lý do để đi gặp họ. Cô không nói là làm gì. Như vậy nếu không vừa mắt, cô không ngại. Nếu đến khi huynh vừa mắt ai trước, muội sẽ đi nói giúp. Nếu đối phương không vừa mắt huynh, cô không ngại. Dù sao nàng cũng không biết huynh là đã để ý tới nàng. Sau đó chúng ta sẽ đổi sang người khác. Muội không tin là muội làm quen với mấy chục nữ nhân xinh đẹp lại không tìm được người mà cả hai đều vừa ý. Cố Mạch cạn lời. Sơ Đồng vỗ vào vai của Cố Mạch. Ca, muội biết huynh thích người xinh đẹp, huynh cứ yên tâm, muội sẽ truyền đi kết bạn với các nữ tử xinh đẹp. Ừ, đến lúc đó nếu có nhiều người vừa ý cũng không sao. Bây giờ chúng ta kiếm tiền tiết kiệm, sau này chúng ta xây một trang viên lớn, huynh cưới thêm mấy tàu tử cũng đủ chỗ ở. Yên tâm, chuyện tìm nương tử đẹp cho huynh cứ giao cho muội lo. Mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng với một tiểu muội muội có sự giác ngộ như vậy, hắn cũng không ngại có thêm một tá. Từ Thương Châu về Vân Châu đi đường thủy rất nhanh, giống như lúc đến cũng chỉ mất 3 ngày là đã đến Vân Thành. Cố Mạch bước ra khỏi khoang thuyền đã cảm nhận được một luồng gió mạnh ập tới, kèm theo một giọng nói sảng khoái nhưng cũng đầy vẻ trêu chọc. Hoàn nghênh đệ ngũ cao thủ của Đại Càn, đệ nhất Vân Châu, Thanh Châu, Vân Châu đại hiệp của chúng ta trở về. Người duy nhất có thể trêu chọc Cố Mạch như vậy chỉ có Trác Thanh Phong. Ngay khi Trác Thanh Phong sắp bay xuống, Cố Mạch đột nhiên giơ tay khiến Trác Thanh Phong vội vàng hét lớn. Khoan đã, đừng có giỡn. Y không lo lắng Cố Mạch sẽ thực sự làm bị thương y, mà là sợ Cố Mạch sẽ trêu chọc y. Với công lực của Cố Mạch, muốn làm cho y ngã sấp mặt hoặc là làm ra những chuyện mất mặt khác thì rất dễ. Tất nhiên Cố Mạch cũng chỉ hù dọa Trác Thanh Phong mà thôi, sẽ không thực sự trêu chọc y. Nếu chỉ có hai người thì không sao, nhưng ở bến tàu này có rất nhiều người và cả thuộc hạ của Trác Thanh Phong nữa. Nếu thật sự làm cho Trác Thanh Phong mất mặt thì sẽ làm tổn hại tới hình ảnh của y. Ghê gớm thật đấy, Cố đại hiệp. Trác Thanh Phong bay xuống bên cạnh Cố Mạch, một tay khoác lên vai của hắn nói. Mới nửa năm không gặp, đã từ hạng 10 trên thiên bảng nhảy lên hạng 5 rồi. Ai chả, ta còn nghĩ rằng ta được thăng chức chỉ huy sứ, sẽ đến trước mặt ngươi mà khoe khoang một chút. Ai, không có cơ hội rồi. Ta, một vị chỉ huy sứ chính tứ phẩm 43 tuổi, lại không có cách nào khoe khoang trước mặt ngươi. Cố Mạch bĩu môi. Thế bây giờ không phải ngươi đang khoe khoang đó sao? Ngươi nhận ra rồi sao? Trác Thanh Phong cười. Chúc mừng Trác đại ca. Lúc này Sơ Đông bước ra khỏi khoang thuyền nói. Ở Thương Châu muội đã nghe nói Trác đại ca được làm chỉ huy sứ. Hay thật. Nghe nói là chỉ huy sứ trẻ tuổi nhất Vân Châu trong vòng 100 năm nay. Không khoa trương đến mức đó đâu. Chỉ là chỉ huy sứ chính tứ phẩm trẻ tuổi nhất trong vòng 50 năm nay thôi. Không phải là 100 năm. Không phải là 100 năm. Trác Thành Phong cười tới nỗi mặt mày nhăn lại. Sơ Đồng ngưỡng mộ nói. Ôi Trác đại ca thật lợi hại. Vậy Trác đại ca chắc chắn sẽ mời chúng ta đi ăn để chúc mừng chứ? Đương nhiên, đương nhiên. Đường đường là một vị quan lớn chính tứ phẩm, chỉ huy sứ lục phiên môn Vân Châu. Cả lục phiên môn Vân Châu chỉ có 4 vị chỉ huy sứ thôi. Người có chức vụ cao hơn ta chỉ có 2 vị tổng bổ đầu và 1 vị trấn phủ sứ thôi. Ai, đó là một quan lớn đứng thứ 4 trong cả lục phiên môn Vân Châu, lại còn trẻ tuổi như vậy, tiền đồ vô lượng. Cũng bình thường thôi, chỉ là được nâng đỡ. Ôi, nhân vật số 4 của lục phiến môn mời chúng ta đi ăn chắc chắn không phải là một tiểu lâu bình thường, ít nhất cũng phải là Tử Vân lâu chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Trác Thanh Phong cười như hoa, hào sảng nói. Sơ Đồng muội cứ gọi gì tùy thích, muốn ăn gì thì ăn, đại ca ta mời. À không đúng, ngươi vừa nói đi điều cơ. Tử Vân lâu mà. Nụ cười của Trác Thanh Phong đồng cứng. Tử Vân lâu là tiểu lâu có giá đắt nhất Vân Châu, không có nơi nào sánh bằng. Đạt tới mức một tô mì chay ở ngoài chỉ mấy văn tiền thì ở đó cũng phải mấy lạng bạc, một bữa ăn tùy tiện cũng phải tốn nửa tháng bổng lộc của Trác Thanh Phong. Đi thôi, đi Tử Vân lâu ăn cơm. Sơ Đồng vừa nhảy xuống thuyền, mỗi bước nhảy như dẫm vào trái tim của Trác Thanh Phong. Cô Mạch vỗ vai Trác Thanh Phong, giơ ngón cái lên nói. Làm chỉ huy sứ quả nhiên khác biệt, hào sảng. Ta, một chốc đau nhân đệ nhất thiên hạ, ra tay là mấy ngàn lạng bạc, còn không dám đến Tử Vân lâu mời khách. Trác đại nhân thật lợi hại. Trác Thanh Phong im thít. Tuy Cố Mạch không nhìn thấy, nhưng hắn có thể tưởng tượng được khuôn mặt của Trác Thanh Phong lúc này như đang bị táo bón. Hắn cười lớn rồi bước xuống thuyền nói: "À, Trác chỉ huy sứ, đừng quên đồ trong thuyền đấy." Trác Thành Phong với vẻ mặt đưa đám vẫy gọi. Gọi một đội bộ khoái Lục Viễn Môn đến, mang những mảnh ghép vế giáp huyền thuyết ngoài hành tinh của Thái Hư Thần Giáp ra. "Đồ tốt." Trác Thành Phong đuổi theo Cố Mạch, quạc vai hắn nói: "Tên thiết đầu nói nghe người sắp trở về, mang về huyền thiết ngoài hành tinh của Thái Hư Thần Giáp. Cả người gần như phát điên, cả đêm không ngủ, ngày nào cũng đến để đợi người đấy." "Thế người đâu?" Cố Mạch hỏi. "Ta vừa nói rồi mà, hắn cả đêm không ngủ, mấy ngày nay đều hưng phấn quá độ không chịu nổi. Đúng lúc hôm nay người đến thì hắn lại đi ngủ rồi." Trác Thành Phong nói. "Hắn nói sao, có thể rèn binh khí à?" Cố Mạch hỏi. "Nửa tháng trước, tức là ngày thứ năm sau khi giết chết Lâm Đạo Thế Quân, Cố Mạch đã nhận được thư, là do Trác Thành Phong nhờ người quen ở Lục Viễn Môn Thương Châu gửi cho hắn. Khi đó Cố Mạch biết Trác Thành Phong đã hoàn thành nhiệm vụ ở Mạc Bắc, công thành danh toại trở về Vân Châu, được thăng chức chỉ huy sứ, đồng thời còn đưa thiết đầu cánh tay phải của gã trở về. Thiết đầu thật sự là cánh tay phải của Trác Thanh Phong, kim trung cháo của gã rất lợi hại, dễ ít người có thể phá được. Và kỹ thuật rèn đúc của gã được truyền lại từ Bình Thánh Thiết Trúc, thuộc về những người có kỹ thuật đỉnh cao. Gã là tài tướng số 1 dưới trướng của Trác Thanh Phong." Cố Mạch rất vui khi biết Trác Thanh Phong và thiết đầu trở về Vân Châu. Hắn vốn dĩ đã có kế hoạch đi đến Thiên Châu để bắt truy nã tội phạm Liễu Phu Nhân, sau đó sẽ đến Mạc Bắc để tìm thiết đầu rèn binh khí. Đạo pháp và kiếm thuật của hắn đều rất tốt, đã có câu Trần Yêu Đao, nhưng lại thiếu một thanh kiếm tốt. Hai thanh kiếm trước đó là Thu Thủy Danh Kiếm và Linh Tê Danh Kiếm đã bị hỏng. Những mảnh phế giáp của Thái Hư Thần Giáp là vật liệu cao cấp hiếm có trên đời, rất phù hợp với yêu cầu của Cố Mạch, vì vậy hắn đã gửi thư về. "Này Cố huynh, người có nhiều huyền thiết ngoài hành tinh như vậy, làm sao cũng phải chia cho ta một ít, ta cũng đang muốn rèn một thanh kiếm tốt." "Vật liệu của Thái Hư Thần Giáp đó đắt lắm đấy." "Không phải chứ, ta cũng phải trả tiền sao?" "Chính là người mới phải trả tiền, người khác thì ta cho không." Một lúc sau, đoàn người đã đến Lục Viễn Môn ở Đông Thành, cũng chính là cơ quan mà Trác Thanh Phong đang làm người đứng đầu. Dưới sự dẫn dắt của Trác Thanh Phong, họ đến một sân lớn, chính là xưởng rèn binh khí riêng của thiết đầu. Thiết đầu chạy ra khỏi phòng, vẫn với bộ râu quai nón rậm rạp, cơ bắp dường như to hơn trước rất nhiều. Các hoàn toàn không để ý tới Cố Mạch và đoàn người, mà lao thẳng vào đống huyền thiết ngoài hành tinh, giống như một nam nhân đang trong cơn khát khao nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc khỏa thân. Cộng thêm quầng thâm mắt do thức khuya và tinh thần uể oải của thiết đầu, gã trông giống hệt một kẻ túng dục quá độ. "Kiềm chế lại chút đi." Trác Thanh Phong đến, dùng sức kéo thiết đầu đứng dậy nói: "Tất cả đều là của ngươi, ngươi muốn dùng thế nào thì dùng." Mấy người đều có thể hiểu được biểu hiện của thiết đầu, dù sao đối với một thợ rèn, vật liệu cao cấp cũng giống như một kiếm khách nhìn thấy một thanh thần kiếm. "Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, đã lâu không gặp." Thiết đầu chắp tay hành lễ. Sơ động ngạc nhiên phát hiện bàn tay của thiết đầu bị đánh hỏng trước đây đã được thay bằng một bàn tay sắt. "Thiết đầu, tay này của huynh có dùng được bình thường không?" Thiết đầu giải thích: "Chắc chắn không linh hoạt bằng bàn tay đầu của ta, nhưng để rèn đúc thì đủ dùng. So với bàn tay ban đầu cũng có ưu điểm độc đáo, chính là không sợ bị bỏng. Hơn nữa nếu có đánh nhau thì có thể dùng làm ám khí để tấn công kẻ địch." Vừa nói thiết đầu vừa giơ tay lên cho Sơ Đông xem, mấy ngón tay cử động rất linh hoạt. Cố Mạch hỏi: "Những huyền thiết ngoài hành tinh này có dùng được không?" Thiết đầu đáp: "Dùng thì chắc chắn là dùng được, nhưng đa số chỉ có thể dùng làm vật liệu cứng để rèn những thanh danh kiếm bình thường. Bởi vì những huyền thiết này đã được tôi luyện khi rèn Thái Hư Thần Giáp, nên tất cả linh tính linh văn đã được cố định rồi. Và bây giờ Thái Hư Thần Giáp đã bị người phá vỡ, có nghĩa là những linh văn đó đã đứt. Huyền thiết ngoài hành tinh đã mất đi linh tính thì chỉ là huyền thiết. Tuy nhiên ta vừa xem qua, may mắn là không phải tất cả đều không dùng được, vẫn còn một vài mảnh vỡ có linh văn còn nguyên vẹn. Cô đại hiệp, nếu người chỉ rèn một thanh kiếm thì chắc là đủ, nhưng chắc chắn là không thể sánh bằng câu Trần Yêu Đao. Câu Trần Yêu Đao được dung hợp với Kỳ Lân Giáp, bản thân linh tính của thứ đó đã mạnh hơn huyền thiết ngoài hành tinh, lại thêm sư phụ ta tu luyện suốt mấy chục năm. Tuy nhiên thanh kiếm này sau khi rèn xong, chất lượng chắc chắn cũng sẽ không tệ, nằm giữa danh kiếm và thần binh. Ừ, là bán bộ thần binh đi. Cố Mạch lại hỏi: Thiết đầu, người có cách nào đưa huyền thiết phù thạch vào thanh kiếm này không? Mắt của thiết đầu lập tức sáng lên, kích động nói: Cố đại hiệp, người còn có huyền thiên phù thạch sao? Cố Mạch gật đầu. Huyền thiên phù thạch nằm ngay trong thái hư thần giáp. Cố Mạch ban đầu không biết huyền thiên phù thạch là do Cố Sơ Đồng khi đóng gói các mảnh phế giáp của thái hư thần giáp đã gom tất cả vào chung. Còn Tống Đan Dương là một quân tử chân chính, ông ta không khởi lòng tham mà chủ động nói về huyền thiên phù thạch. Khi đó Cố Mạch đã nảy ra một ý nghĩ, muốn lợi dụng lực nổi của huyền thiên phù thạch kết hợp với lực nổi của tư chấu tấn công của hắn. Lực nổi của tư chấu tấn công là biểu hiện của sự kiểm soát tinh tế đối với chân khí, tức là có thể dùng chân khí để duy trì trạng thái lơ lửng, không phải là có thể làm bay lơ lửng vô hạn. Độ cao và tốc độ đều bị hạn chế rất lớn. Còn sự hạn chế của huyền thiên phù thạch là ở trọng lượng và năng lượng. Thái hư thần giáp khi đó được các tông sư rèn đúc đã sử dụng những trận pháp kỳ diệu và các bộ phận cơ khí tinh xảo để phân tán trọng lượng, sau đó lại dùng đặc tính của huyền thiên ngoài hành tinh là có thể tích trữ chân khí để giải quyết vấn đề năng lượng. Vì vậy Cố Mạch muốn kết hợp lực lổi của tư chấu tấn công với lực lổi của huyền thiên phù thạch để thử ngự không phi hành. Thế nhưng hắn đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của huyền thiên phù thạch. Nó có ích đối với độ cao và tốc độ của tư chấu tấn công, nhưng rất hạn chế, đặc biệt là khi tốc độ nhanh, chân khí không thể chạm đất nhanh như vậy, sẽ không mượn được lực và sẽ rơi xuống. Sự lơ lửng của tư chấu tấn công nói thẳng ra là chân khí liên tục tiếp xúc với mặt đất, tạo ra một lực đẩy tương tự để duy trì trạng thái lơ lửng. Vì vậy độ cao và tốc độ di chuyển đều bị hạn chế rất lớn. Và Cố Mạch muốn sử dụng huyền thiên phù thạch có thể lơ lửng, coi huyền thiên phù thạch như một cái mặt đất có thể nâng lên bất cứ lúc nào để sử dụng, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra lực đẩy. Thế nhưng khả năng chịu đựng của huyền thiên phù thạch quá yếu, không đạt được yêu cầu. Thảo nào thái hư thần giáp nặng như vậy mà vẫn có thể bay lên được. Thiết Đầu nghe Cố Mạch nói trong thái hư thần giáp có huyền thiên phù thạch thì đáp rằng khả năng chịu đựng của huyền thiên phù thạch rất yếu, nhưng nếu kết hợp với trận pháp đặc biệt trong môi trường có đủ chân khí thì có thể làm cho khả năng chịu đựng của huyền thiên phù thạch mạnh hơn. Cố Mạch hỏi, trận pháp rốt cuộc là gì? Thiết Đầu suy nghĩ một chút. Nếu nói trận pháp, Cố đại hiệp ngươi sẽ không biết, nhưng nếu nói là kỳ môn độn giáp, ngươi chắc chắn biết. Thực ra nó chính là tìm ra một số quy luật, phổ biến nhất là quy luật của ngũ hành. Bố trận là lợi dụng quy luật sẽ tạo ra một số thủ đoạn hoặc sức mạnh rất kỳ lạ, chính là cái mà người ta thường gọi là kỳ môn độn giáp. Thì ra là vậy. Người muốn đưa huyền thiên phù thạch vào thanh kiếm Thiết Kiếm, lợi dụng được lồi của nó để đạt được hiệu quả phi kiếm sao? Có được không? Cố Mạch hỏi. Đương nhiên là được, Thiết Đầu đáp. Nếu thành công, tuy vẫn không thể sánh bằng yêu lực của câu Trần Yêu Đao, nhưng cũng sẽ có đặc tính tuyệt vời của nó, nhất định có thể khiến danh tiếng của ta lưu truyền ngàn năm. Huyền thiết ngoài hành tinh vốn đã có thể tích trữ chân khí, thêm vào lực nổi, thì thật sự có thể đạt được hiệu quả như phi kiếm của tiên nhân trong chuyện chí quái, lấy đầu người ở ngàn dặm xa. Tất nhiên ngàn dặm chỉ là cách ta hình dung, nhưng quả thật có thể giết người ở rất xa dù thu kiếm về. Vậy có thể ngự kiếm phi hành không? Cố Mạch hỏi. Thiết Đầu khẽ ngẩn ra, Cố Sơ Đồng và Trác Thanh Phong cũng nhìn về phía Cố Mạch. Cả ba người đều nhìn Cố Mạch với vẻ nghi hoặc. Cố huynh, Trác Thanh Phong không nói nên lời. Huynh xem phải cái sách thoại bản chí quái nào vậy? Hết phi kiếm giết người, lại đến ngự kiếm phi hành. Huynh đừng có bị võ học chướng nhập ma đấy. Cố Mạch khẽ cười. Cảnh giới võ đạo của ta bây giờ chẳng phải là làm những chuyện người thường không thể làm, không dám nghĩ, thì mới có thể nhìn thấy con đường phía trước sau. Trác Thanh Phong suy nghĩ một lát rồi nói. Cũng phải, cảnh giới của chúng ta không đủ. Vậy Thiết Đầu, Cố huynh nói là có làm được không? Thiết Đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp. Theo lý mà nói, chỉ cần khi công đủ tốt thì có thể làm được việc luôn mượn lực ở trên thanh kiếm, cũng có thể coi là một kiểu ngự kiếm phi hành. Cố đại hiệp, nếu huynh bảo ta lợi dụng huyền thiên phù thạch để làm cho thái hư thần giáp nặng mấy ngàn cân bay lên thì ta không làm được, nhưng chỉ là trọng lượng của một thanh kiếm ta có thể làm được. Ta có thể thêm một số thứ vào thanh kiếm, lợi dụng linh văn để tạo ra trận pháp kỳ môn để phân tán trọng lượng, cũng có thể hiểu là tăng cường khả năng chịu đựng của huyền thiên phù thạch. Cố Mạch khẽ gật đầu, sau đó gọi Sơ Đồng đưa huyền thiên phù thạch cho Thiết Đầu. Vâng. Cố Sơ Đồng vội vàng tháo hòm thư xuống, lấy một cái hộp gỗ từ bên trong đưa cho Thiết Đầu. Thiết Đầu nhận lấy cái hộp, vội mở ra, bên trong có một viên đá trắng to bằng quả trứng gà lơ lửng. Về mặt lưu truyền, ánh sáng huyền thanh mờ ảo, thần đá có hình lăng trụ không đều, nhưng không hề có cảm giác gồ ghề, mỗi đường vân đều tự nhiên mà trôi chảy. Nhìn kỹ vào chỗ có ánh sáng, có thể thấy một luồng ánh sáng xoáy màu xanh từ từ xoay tròn trung tâm hòn đá. Thiên đầu nắm lấy huyền thiên phù thạch, lập tức có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của nó. Gã từ từ nói: trước đây ta nghe sư phụ ta kể về thập đại kỳ thạch, ông đã từng thấy ba loại, nhưng ba loại đó đều có thể phát triển được. Vì vậy sư phụ ta từng phỏng đoán thập đại kỳ thạch rất có thể đều có khả năng phát triển, nhưng cần phải tìm đúng cách để giúp chúng phát triển. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của sư phụ ta, dù sao thì cả đời ông cũng chỉ nhìn thấy ba loại, có thể trùng hợp chỉ có ba loại đó là có khả năng phát triển. Cố Mạch cười nhẹ: vậy người có thể nghiên cứu thật kỹ xem huyền thiên phù thạch này có khả năng phát triển không. Thiết đầu đặt huyền thiên phù thạch vào trong hộp, nụ cười trên mặt của gã giống như một bông hoa màu đen. Trong một ngày có được hai chân bảo hiếm có trên đời là còn được ta mày mò. Nếu để các thợ rèn khác biết, e là phải ghen tị tới mức chảy nước dãi. Gã nhìn về phía Trác Thành Phong nói: đại ca, nửa năm tới đừng đến làm phiền ta. Trác Thành Phong bĩu môi: một lần nữa chúng ta đi Tử Vân Lâu ăn cơm, ngươi có đi không? Thiết đầu có vẻ nghi hoặc: Tử Vân Lâu? Với cái bao tử này của ta, ngươi chắc chứ? Trác Thành Phong nói: ờ thôi, ngươi cứ ăn ở nơi công cộng đi. Thiết đầu xua tay: thôi các ngươi làm gì thì làm đi. Vừa nói Thiết đầu vừa cầm huyền thiên phù thạch lầm bầm đi vào trong nhà, sau đó cạch một tiếng đóng cửa. Trác Thành Phong nói: những vật phế liệu thải không dùng đến kia, rèn cho ta một thanh kiếm. Yêu cầu của ta không cao, cấp danh kiếm là được. Ngay lúc này Thiết đầu đột nhiên mở cửa, sau đó vác đống huyền thiết ngoài hành tinh vào trong nhà, một lần nữa đóng cửa. Trác Thành Phong nhún vai: thôi nửa năm sau quay lại vậy. Đi thôi, chúng ta đi Tử Vân Lâu. Cuối cùng bọn họ vẫn không đến Tử Vân Lâu. Mặc dù chức vụ của Trác Thành Phong rất cao, bổng lộc cũng không thấp, nhưng Cố Bạch và Sơ Đông đều biết thói quen của Trác Thanh Phong chưa bao giờ để dành tiền, bởi vì Trác Thanh Phong cô độc một mình, một người ăn no cả nhà không đói. Nếu hôm nay thật sự đến Tử Vân Lâu ăn một bữa, e rằng nửa tháng tiếp theo Trác Thanh Phong ngày nào cũng phải túc trực ở Lục Phiến Môn để đợi tới giờ ăn. Người muốn đi Thiên Châu? Trong tử lâu, Trác Thanh Phong rót cho Cố Mạch một ly rượu. Cố Mạch nâng ly rượu lên uống một ngụm nói: phải. Ta bên này nhận được manh mối của tội phạm truy nã Liễu Phu Nhân. Liễu Phu Nhân? Trác Thành Phong suy nghĩ một lát: nhưng những người đáng để ngươi đích thân ra tay chắc chắn không phải là một tiểu nhân vật. Ngươi làm sao mà có được manh mối? Quan hệ của ngươi đã mở rộng ở Thiên Châu rồi sao? Cố Mạch nói: nói ra có thể ngươi không tin, là quốc sư Trương Đạo Nhất nghe nói ta để mắt đến Liễu Phu Nhân. Ông ấy đích thân hỏi thăm ta và giúp ta tìm manh mối. Trác Thành Phong trợn tròn mắt kinh ngạc: người đã kết nối được với quốc sư sao? Chết tiệt. Vậy sau này không chỉ là giang hồ người phải che chở cho ta, mà trên quan trường người cũng phải che chở cho ta nữa. Cố Mạch lắc đầu cười nói: không có mối quan hệ gì lớn đâu, chỉ là ông ấy với tư cách là một tiền bối cao nhân có phần quý mến kẻ hậu bối như ta mà thôi. Người không phải là kẻ hậu bối gì đâu, địa vị giang hồ của ngươi tuy còn kém quốc sư một chút, nhưng nhìn khắp đại can ngươi đã là hàng đầu rồi. Trác Thành Phong uống một ngụm rượu, hạ giọng: nếu ngươi muốn đi Thiên Châu, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, cố gắng đừng đến kinh thành. Kinh thành bây giờ sóng ngầm cuộn trào, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị cuốn vào, rất phiền phức. Ngoài ra quốc sư Trương Đạo Nhất có tin đồn nói rằng ông ấy đã chọn phe rồi, ngươi tốt nhất đừng có dính líu quá sâu với ông ấy. Cố Mạch khẽ cười: đã đến mức thảo mộc giai binh rồi sao? Trác Thành Phong gật đầu: gần như vậy. Năm ngoái nhị hoàng tử, cũng chính là Tấn Vương bây giờ, đã quay về, kinh thành lập tức trở nên căng thẳng. Nói ra thì chuyện này ngươi cũng có tham gia. Tấn Vương điện hạ là do ngươi cứu. Hắn là người mà hoàng thượng khi còn là thái tử đã hứa hẹn sau khi hắn quay về sẽ lập hắn làm thái tử. Ngươi nói xem, kinh thành bây giờ có căng thẳng không? Cố Mạch cười: ngươi là người của Tấn Vương? Trác Thành Phong lắc đầu: sư phụ ta là người của hắn, cấp bậc như ta không đủ tư cách để chọn phe. Nói thật, ta thật sự không muốn dính líu vào những chuyện này, nhưng không có cách nào. Có rất nhiều khi bản thân không thể tự quyết định. Nói xong, Trác Thành Phong tu một hơi cạn chén rồi hạ giọng: Cố huynh, nếu một ngày kia người bị cuốn vào vòng xoáy, Cho đứng đối đầu với Tấn Vương, nhất định phải nói cho ta biết. Để làm gì? Để làm gián điệp sao? Không, ta sẽ trực tiếp từ quan, rời xa trốn triều đình, ngao du giang hồ. Cố Mạch khẽ ngẩn người rồi đáp. Không đến mức đó chứ? Đến mức đó đấy. Trạc Thành Phong đáp. Trong đời này của ta có bốn người không thể đối đầu. Một là sư phụ, hai là Sở Nguyên, ba là Cố huynh đệ. Cố Mạch cười. Còn một người nữa thì sao? Trạc Thành Phong cười khổ. Thôi không nói nữa đâu, uống rượu đi. Là nữ tử kia, người mà ngươi vì nàng mà cả đời không lập gia đình sao? Cố Mạch tùm tìm hỏi. Cố huynh, ta đã khó khăn lắm rồi, ngươi đừng có bóc trần ta nữa. Cố Mạch cười đáp. Ta chỉ muốn biết tại sao thôi. Ái tình, ngươi sẽ không hiểu đâu. Cố Mạch ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Đúng là không hiểu. Khi nào thì lên đường đi Thiên Châu? Ngày mai sẽ đi. Chương 219. Vị thiên hộ có vấn đề. Ngày hôm sau, từ lúc trời vừa hửng sáng, Cố Mạch và Sơ Đông đã lên đường đi Thiên Châu. Thiên Châu đứng đầu trong 8 châu của Đại Càn, dù là về diện tích, chính trị, văn hóa hay võ học, đều xứng đáng là đệ nhất châu của Đại Càn. Duy chỉ có mặt kinh tế, trong những năm gần đây, Thượng Châu nhờ vị trí địa lý độc đáo đã dần dần vượt qua Thiên Châu. Tuy nhiên trên thực tế, kinh tế của Thượng Châu chỉ phình to nhờ việc triều đình mở cảng, cho phép thông thương với các quốc gia khác trong vài năm trở lại đây. Xét về căn cơ, nó chắc chắn vẫn không thể sánh bằng Thiên Châu. Thiên Châu có tổng cộng 14 quận. Lần này Cố Mạch và Sơ Đồng đến Lâm Hải quận, một trong 14 quận đó. Chuyến đi này không hề dễ dàng. Với nhiều lần chuyển đổi giữa đường thủy và đường bộ, bọn họ mất hơn nửa tháng mới đến được nơi. Phải nói rằng trong thời đại này, việc đi xa thực sự là một điều khó khăn. Hầu hết mọi người cả đời còn chưa từng rời khỏi huyện thành. Huynh muội Cố Mạch có thể đi lại khắp nơi như vậy hoàn toàn là nhờ võ công cao cường và gan dạ. Chỉ riêng chặng đường nửa tháng này, họ đã đụng phải 5-6 nhóm cướp. Người bình thường chỉ có thể đi đường vòng, phải mất ít nhất 3 tháng mới có thể tới được. Khi đến quận thành Lâm Hải đã là giữa tháng 6, đúng vào lúc thời tiết oi bức nhất. Và Lâm Hải quận, như tên gọi của nó, nằm ở gần biển, nơi có độ ẩm cao. Khi trời nắng nóng, không khí trở nên cực kỳ ngột ngạt. Đường phố trong thành vắng vẻ, người đi lại lác đác. Trong các cửa hàng ven đường, nhân viên đều ề hoài, ngồi hoặc tựa vào quầy, đến tiếng rào cũng nghe mệt mỏi. Cả thành dường như đang lờ đờ về cái nóng hầm hập. Cố Mạch và Sơ Đồng dò hỏi trên đường và đi tới quận phủ Nha Môn. Sở dĩ họ tới đây là vì lá thư giới thiệu đi kèm với manh mối về Liễu phu nhân do quốc sư Trương Đạo Nhất gửi trước đó, đã tiến cử họ với tri phủ Lâm Hải quận Bùi Viễn Trân. Khi đến trước cổng Nha Môn, Sơ Đồng đưa thiệp bái kiến. Họ không bị các tiểu lại gác cổng làm khó dễ, bởi vì những tiểu lại này tuy rất thích kiếm trác, nhưng cũng là kẻ có con mắt tinh tường nhất. Huynh muội Cố Mạch mặc dù ăn mặc không xa hoa, nhưng khí chất lại phi phàm. Hơn nữa nhờ tu luyện Minh Ngọc Công, làn da của cả hai đều trắng trẻo, mịn màng, nhìn qua là biết không phải con nhà bình thường mà có được. Một lúc sau, từ trong nhà môn đi ra mấy người. Người dẫn đầu là một trung niên mặc quan phục màu lam đậm, thắt lưng đeo một nửa miếng ngọc bội bạch ngọc khắc đầy lôi ấn. Mái tóc của người này đã điểm xương, nhưng được cột lại một cách tùy tiện bằng một sợi dây thừng thô. Vài sợi tóc lòa xòa dính trên trán, khí chất toát ra không giống một quan to mà lại giống một đạo sĩ hơn. Cố Mạch chỉ cảm nhận được nội lực đạo môn khắp người này, liền biết y chính là tri phủ Lâm Hải quận Bùi Viễn Trân. Trước đây khi còn ở Thuần Dương quan, Tống Đan Dương từng kể cho Cố Mạch nghe, Bùi Viễn Trân xuất thân từ một gia thế lớn ở Thiên Châu, Bùi gia. Bùi gia này không phải là thế gia võ lâm như Lâm gia, mà là một thế gia triều đình thực sự, một danh môn vọng tộc đã thoát ly khỏi tầng lớp giang hồ từ lâu. Tuy nhiên Bùi gia lại phụ thuộc vào Long Hồ Sơn, chính xác hơn là phụ thuộc vào phái đạo môn. Đây là một hiện tượng rất bình thường. Trong triều đình có rất nhiều phe phái, đạo môn đứng đầu là một trong những phe phái lớn, số người nương tựa vào họ luôn rất đông. Bùi Viễn Trân là người đã tu đạo ở Long Hồ Sơn hơn chục năm, sau đó mới xuống núi đi học và tham gia thi cử, 40 tuổi mới làm quan, sau đó thăng tiến như diều gặp gió, đến nay mới hơn 50 đã là tri phủ một quận. Sự huyền diệu trong đó không cần phải nói thêm. Lúc này trước cửa nhà môn, Bùi Viễn Trân nhìn thấy huynh muội Cố Mạch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Y bước nhanh tới chắp tay, hơi cúi người cung kính nói: Cố đại hiệp, Cố tiểu nữ hiệp đã đến rồi, Bùi Mộ thật lễ, xin lượng thứ. Cố Mạch và Sơ Đồng cũng chắp tay đáp lễ. Cố Mạch nói: Bùi Chi Phủ, lần này huynh muội chúng ta tới đây, e rằng sẽ làm phiền ngài. Không phiền, không phiền. Bùi Viễn Chân vội vàng xua tay nói: Sư tổ đã gửi thư cho ta, dặn ta phải hết lòng hỗ trợ Cố đại hiệp, nhưng có một việc ta phải nói trước với đại hiệp. Cố Mạch khẽ gật đầu nói: Xin mời. Bùi Viễn Chân đáp: Đại hiệp đến đây là để truy bắt đại đạo Liễu phu nhân, chưa kể có lệnh của sư tổ. Chỉ riêng việc trừ ác vì dân, nhà môn Lâm Hải quân chúng ta cũng phải dốc toàn lực ủng hộ. Nhưng không may đại hiệp đã đến trễ một chút, Liễu phu nhân đã bị bắt cách đây nửa tháng. Cố Mạch hơi sững sờ, liền kiểm tra bằng hệ thống, nhưng nhiệm vụ truy bắt Liễu phu nhân vẫn còn nguyên, chưa hề biến mất. Theo quy tắc của hệ thống, nếu mục tiêu bị bắt hoặc bị giết, nhiệm vụ sẽ tự động biến mất. Hiện tại nhiệm vụ vẫn tồn tại, điều đó có nghĩa là Liễu phu nhân vẫn chưa bị diệt trừ. Bùi Chi Phủ, có thể nói rõ hơn được không? Bùi Viễn Trần nói: Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp, ta đã sai người chuẩn bị tiệc tẩy trần cho hai vị, sao không vào nhà dùng chút rượu nhẹ, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Vậy xin làm phiền. Mời. Chẳng mấy chốc, Cố Mạch và Sơ Đồng đã theo Bùi Viễn Trần vào hậu viện của nhà môn. Một bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn, tuy khá đơn giản nhưng rất phù hợp với tiêu chuẩn đại khách của một quan chức triều đình. Mấy người nên ngồi xuống. Bùi Viễn Trần rót rượu cho Cố Mạch, từ tốn kể: Liễu phu nhân này làm ác nhiều năm, hoạt động chủ yếu ở hai quận Lâm Hải và Thượng Cốc. Trong nhiều năm nay, nhà môn hai quận chúng ta đã dốc toàn lực truy bắt kẻ này, đặc biệt là Lục Viễn Môn Lâm Hải quận, vì Liễu phu nhân phạm tội nhiều nhất ở đây. Nhưng kẻ này tinh thông thuật dịch dung, khinh công độc thuật, vô cùng xảo quyệt nên mãi cũng thể bắt được. Cho đến nửa tháng trước, Lục Viễn Môn Lâm Hoài quận nhận được một manh mối. Thiên hộ Vương Minh Tu nhờ nhiều năm kinh nghiệm đối đầu với Liễu phu nhân, cuối cùng đã xác định được tung tích kẻ này, và sau đó đã hợp lực cùng với nhiều cao thủ Lục Viễn Môn để tóm gọn. Cố Mạch hỏi: Vậy Liễu phu nhân còn sống không? Đã chết. Bùi Viễn Trần đáp: Liễu phu nhân đã giả trang thành một quả phụ, ẩn mình trong một căn nhà dân, dù quanh đó có rất nhiều dân thường sinh sống. Lục Viễn Môn không dám lơ là, sợ kẻ này bắt con tin nên đã tại chỗ giết chết. Người đích thân ra tay là thiên hộ Vương Minh Tu. Có xác minh thân phận được chưa? Cố Mạch hỏi. Đương nhiên là có xác minh thân phận. Bùi Viễn Trần ngạc nhiên hỏi: Cố đại hiệp, lẽ nào ngài có chút nghi ngờ? Cũng không phải. Cố Mạch xua tay liên tục nói: Ta đã từng giao thiệp với nhiều cao thủ tà đạo giỏi dịch dung, những kẻ này rất giỏi giả chết để thoát thân, nên ta mới có sự lo lắng này. Bùi Viễn Trần cười nhẹ: Thì ra là vậy. Cố đại hiệp hành tẩu giang hồ, trảm yêu trừ ma, giang hồ đồn rằng không có tội phạm nào có thể thoát khỏi tay ngài. Xem ra không chỉ nhờ võ công cái thế của ngài, mà còn nhờ sự cẩn thận như sợi tóc của ngài. Chỉ là lời thổi phồng của bằng hữu giang hồ, giúp ta dương danh mà thôi. Cố Mạch nói: Nếu thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, ta đã bắt hết các ác nhân trên đời, lập mang một thế giới thái bình thịnh trị rồi. Cố đại hiệp có tấm lòng cao thượng, ta xin kính ngài một chén. Bùi Viễn Trần nâng ly rượu lên kính. Cố Mạch cũng đứng lên đáp lễ. Sơ Đồng thì miệng đang ăn nhồm nhòm thức ăn, ngẩng đầu lên, má phồng như cái bánh bao, vẻ mặt đều khó hiểu, vì từ nãy đến giờ nàng chỉ lo ăn, hoàn toàn không biết tại sao hai người này lại kính rượu nhau. Sau đó nàng thấy hai người không có ý định để ý tới mình, liền tiếp tục ăn một cách ngon lành. Trong khi đó, Cố Mạch và Bùi Viễn Trần bắt đầu trò chuyện rôm rả. Sau 3 tuần rượu, Bùi Viễn Trần nói: Cố đại hiệp, ta biết ngài rất ghét cái ác, thích truy bắt tội phạm. Nửa tháng trước, sau khi Liễu phu nhân bị giết, ta đã muốn gửi thư báo cho ngài, nhưng lại biết ngài đã lên đường, không thể liên lạc được. Ta đã suy nghĩ làm sao để ngài không phải đi công cốc, thế là ta đã nhờ Lục Viễn Môn dò la, và quả nhiên đã tìm được một manh mối về một tên tội phạm khác. Đó là sát thủ Nguyễn Hồng Tiếu, giang hồ xưng là Vĩ Hậu Trâm. Cố Mạch thầm cười trong lòng, Bùi Viễn Trần quả nhiên là một quan chức rất biết ăn nói. Hắn có thể đoán được, chắc chắn là gần đây Nguyễn Hồng Tiếu này đã phạm tội ở Lâm Hải quận, vừa hay hắn đến, nên Bùi Viễn Trần muốn nhờ hắn ra tay giúp. Nhưng qua lời nói của Bùi Viễn Trần, lại biến thành hắn đã cố tình tìm tội phạm cho Cố Mạch. Tuy nhiên Cố Mạch lại rất hứng thú với tên tội phạm này, phát hiện mục tiêu mới, mục tiêu truy nã Nguyễn Hồng Tiếu cấp độ nhiệm vụ tam tinh, phần thưởng Bạch Hồng Trường Lực đại thành. Cố Mạch rất quan tâm tới Bạch Hồng Trường Lực, đây là tuyệt học của Tiêu giáo phái. Một thân công phu điều khiển phương hướng trường lực, lực đạo thẳng cong tùy ý, đặc biệt là khi phát ra bằng tách không trường. Tưởng như là đối diện trực tiếp, nhưng phương hướng trường lực lại biến đổi khôn lường, đối thủ khó mà phát hiện. Bạch Hồng trường lực vô hình vô chất, quỹ đạo khó nắm bắt, là một môn võ công vận dụng kỹ thuật nội lực tới một cảnh giới cực kỳ cao. Ngay cả khi đạt tới cảnh giới hiện tại của Cố Mạch, kỹ thuật của Bạch Hồng trường lực vẫn giúp ích cho hắn rất nhiều. Đặc biệt sau khi tu luyện tứ chiếu thần công đến đại thành, khả năng điều khiển chân khí của hắn đã đạt tới cực điểm. Nếu hắn nắm được kỹ thuật của Bạch Hồng trường lực, môn võ công này sẽ trở thành vũ khí đáng gờm trong tay của hắn. Nhưng hứng thú là một chuyện, Cố Mạch không có hứng thú vô cớ mắc nợ ân tình. Rốt cuộc nếu hắn ra tay giúp thì đối phương phải mắc nợ hắn. Ngược lại, nếu để hắn trở thành người mang ơn thì hắn sẽ trở thành kẻ khơ khạo. Ngay lập tức Cố Mạch tỏ vẻ khó xử. Thiện ý của Bùi Chi Phủ ta xin nhận, nhưng nghe rằng ta không có thời gian. Bùi Chi Phủ chắc cũng biết gần đây ta đang truy đuổi một vài tên tội phạm, Liễu phu nhân chỉ là một trong số đó. Ta đã nhờ nhiều bằng hữu giang hồ giúp ta tìm kiếm. Giờ Liễu phu nhân đã bị bắt, ta sẽ lập tức lên đường đến địa điểm tiếp theo, không thể nán lại nơi này quá lâu được. Bùi Viễn Trần vội vàng nói, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Nguyễn Hồng Tiếu là một sát thủ, nhà môn chúng ta đã nhận được tin tức xác nhận rằng nàng ta sẽ ám sát người khác. Nói tới đây, Bùi Viễn Trần để ý thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của Cố Mạch, liền hiểu ý. Ông ta nhẹ nhàng cười một tiếng nói, thật ra không giấu gì Cố đại hiệp, ta muốn lấy danh nghĩa nhà môn Lâm Hải quận mời ngài giúp đỡ, nhưng lại sợ ngài từ chối nên mới thăm dò ý tứ của ngài. Nếu ngài đồng ý giúp đỡ, nhà môn Lâm Hải quận và bản thân ta sẽ ghi nhớ ân tình này của ngài. Sau này nếu có bất cứ điều gì có thể giúp được ngài, xin cứ việc ra lệnh. Cố Mạch khẽ cười, không phải Trần suy nghĩ muốn chiếm lợi của Bùi Viễn Trần nói. Bùi Chi Phủ hãy nói rõ cụ thể hơn để ta xem có thể sắp xếp được không. Bùi Viễn Trần rót một chén rượu cho Cố Mạch gọi. Cố đại hiệp đã nghe qua Đông Cảnh Tiên Sinh của Bạch Lộ Thư Viện chưa? Cố Mạch đáp, ta không phải người trong giới sĩ lâm, không quen biết với các bậc đại nho. Bùi Viễn Trần nói, Đông Cảnh Tiên Sinh là cựu viện trưởng của Bạch Lộ Thư Viện, cũng là một đại nho đương thời. Hắn có uy tín rất lớn trong giới sĩ lâm, ngay cả hoàng thượng cũng rất kính trọng. Vậy Nguyễn Hồng Tiếu muốn ám sát Đông Cảnh Tiên Sinh, Cố Mạch nói. Bùi Viễn Trần gật đầu, Đông Cảnh Tiên Sinh sẽ đến học phủ thư viện của Lâm Hải quận chúng ta để giảng học, thời gian là 3 ngày nữa. Cố Mạch thắc mắc, hắn thật sự chỉ là một người học sách thuần túy thôi sao? Đúng vậy. Vậy tại sao lại có nhiều người muốn giết hắn? Bùi Viễn Trần đáp, vì Đông Cảnh Tiên Sinh chủ trương gây chiến. Gây chiến ư? Bùi Viễn Trần nói tiếp, Cố đại hiệp sống trong giang hồ đã lâu, có lẽ không hiểu rõ chuyện của quốc gia. Đại càn chúng ta trong 2 năm qua, mối quan hệ với Sở quốc đã xấu đi nghiêm trọng, đặc biệt là vào năm ngoái, sau khi nhị hoàng tử là con tin ở Sở quốc trở về, mối quan hệ giữa hai nước lại càng thêm tồi tệ. Trên triều đình đã chia thành 2 phe, chủ hòa và chủ chiến. Nói chung, phe chủ hòa chiếm đa số, phe chủ chiến ở thế yếu. Vào lúc này, Đông Cảnh Tiên Sinh đã lợi dụng ảnh hưởng của mình trong giới văn đàn và sĩ lâm để đi khắp nơi giảng học, tuyên truyền về tư tưởng chủ chiến. Vì vậy hắn đã động chạm đến lợi ích của người khác, chọc giận phe chủ hòa nên họ phải ám sát hắn. Cố Mạch tiếp lời, đúng vậy. Bùi Viễn Trần nói tiếp, kể từ nửa đầu năm ngoái, Đông Cảnh Tiên Sinh đã đi qua 8 quận và đã gặp phải 5 lần ám sát, nhưng hắn không hề sợ hãi, vẫn làm theo ý mình. Cố Mạch không am hiểu chuyện quốc gia đại sự, hắn không biết với tình hình hiện tại của Đại Càn, chủ chiến hay chủ hòa tốt hơn. Hắn chỉ là một người giang hồ, chắc chắn không thể hiểu thấu đáo được quốc sự bằng các vị quan triều đình. Nhưng điều đó không cần chờ hắn cảm thấy Đông Cảnh Tiên Sinh là một người có cốt cách. Vấn đề lập trường, người không biết nội tình không thể phán xét đúng sai, nhưng một người không sợ cường quyền và cái chết chắc chắn sẽ đáng được khen ngợi. Nguyễn Hồng Tiếu này chính là thích khách ám sát Đông Cảnh Tiên Sinh lần này. Kẻ này là một sát thủ kim bảng của tổ chức sát thủ hàng đầu thiên hạ Thất Tuyệt Lâu, ra mắt 7 năm, đã thực hiện 32 lần ám sát, chưa từng thất bại, thực lực không thể xem thường. Cố Mạch nghi ngờ hỏi, ngài lấy tin tức này từ đâu, có đáng tin cậy không? Bùi Viễn Trần đáp, một tổ chức Thất Tuyệt Lâu, triều đình không thể không để mắt đến. chỉ là chưa tìm được hang ổ chính xác nên vẫn chưa ra tay thăng trừng. Một khi triều đình ra tay, chắc chắn sẽ có một cơn thịnh nộ như lôi đình, khiến chúng tan thành mây khói. Cố Mạch hiểu, có lẽ là Thất Tuyệt Lâu có nội gián của nha môn, nhưng thời cơ chưa chín muồi, có thể nội gián chưa tiếp cận được hạt nhân hoặc có những nguyên nhân khác. Rốt cuộc hầu hết các tổ chức lớn trong giang hồ đều có những mối quan hệ chằng chịt phức tạp. Cố đại hiệp, hiện tại Đông Cảnh tiên sinh đang được Lục Phiên Môn bảo vệ nghiêm ngặt. Vào 3 ngày nữa, Đông Cảnh tiên sinh sẽ đến học phủ giảng học. Ngày đó chính là thời cơ tốt nhất để Nguyễn Hồng Tiếu ra tay. Và gần như có thể chắc chắn rằng nàng ta sẽ hành động vào ngày đó. Nàng ta chỉ có duy nhất cơ hội trong ngày hôm đó. Vì ngay sau đó, nhà môn chúng ta sẽ phái quân hộ tống Đông Cảnh tiên sinh về kinh thành để bảo vệ. Nguyễn Hồng Tiếu sẽ không còn cơ hội nào nữa. Không biết Cố đại hiệp có rảnh rỗi ra tay vào ngày đó không? Dĩ nhiên, dù thành công hay không, dù Nguyễn Hồng Tiếu có xuất hiện hay không, chỉ cần Cố đại hiệp đồng ý giúp đỡ, ta sẽ ghi nhớ ân tình này. Nếu ngài cần, ta có thể huy động kênh quan lại và nhờ tất cả các truy phong lâu của Lâm Hải quận giúp ngài tìm kiếm những tội phạm khác mà ngài đang truy nã. Cố Mạch gật đầu. Được thì được, nhưng ta có một vấn đề. Nếu Bùi Chi Phủ tin tưởng ta, tốt nhất là những ngày này nên để ta ở cùng Đông Cảnh tiên sinh. Bùi Viễn Trần ngạc nhiên. Ý của ngài là? Buổi giảng học của 3 ngày sau, ai cũng nghĩ là thời cơ tốt cho Nguyễn Hồng Tiếu. Nàng ta thật sự dám ra tay vào ngày đó à? Ai cũng biết ngày đó chắc chắn sẽ có lớp bảo vệ, lưới trời lồng lộng đang chờ. Thay vì ta ra tay vào ngày đó, chỉ bằng nghĩ cách ám sát vào những ngày này có thể sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cái này... Bùi Viễn Trần suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Cố Mạch nói rất có lý, liền chắp tay. Cố đại hiệp nói phải lắm. Vậy hiện tại Đông Cảnh tiên sinh đang ở trong khách điếm. Mặc dù Lục Phiên Môn đang bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng mức độ nghiêm ngặt chắc chắn không bằng buổi giảng học 3 ngày sau. Bởi vì ngày đó có rất đông người, ta đã điều động quân đội canh phòng trong thành. Cố Mạch đặt chén rượu xuống. Ta nghĩ nên sớm thì tốt, không nên chậm trễ. Nguyễn Hồng Tiếu có thể ra tay bất cứ lúc nào. Được, được, được, ta sẽ sắp xếp ngay. Ban đầu Bùi Viễn Trần không cảm thấy gì, nhưng giờ nghe Cố Mạch nói, càng nghĩ càng cảm thấy Nguyễn Hồng Tiếu sẽ ra tay với Đông Cảnh tiên sinh trong vài ngày này. Quả thực giống như Cố Mạch đã nói, nó tương đối dễ dàng hơn nhiều so với buổi giảng học 3 ngày sau. Sơ Đồng thắc mắc. Ta biết có người muốn ám sát, tại sao không sắp xếp Đông Cảnh tiên sinh vào thẳng nha môn Lục Phiên Môn, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Bùi Viễn Trần lắc đầu. Đông Cảnh tiên sinh đến để giảng học, không phải để được bảo vệ. Nếu hắn sợ chết, hắn đã không đi khắp nơi như vậy. Mỗi khi đến một nơi, hắn đều công khai tiếp nhận yêu cầu luận đạo của các sĩ tử địa phương, tranh luận với họ về chủ chiến hay chủ hòa. Vì vậy nơi ở của Đông Cảnh tiên sinh mỗi ngày đều có rất nhiều người ra vào. Sở Đồng im lặng một lát, lầm bầm. Thật không thể hiểu nổi những người này nghĩ gì, biết rõ có thích khách mà không chịu ẩn mình. Bùi Viễn Trân cười nhẹ. Không thể trốn được, những người muốn ám sát Đông Cảnh tiên sinh không phải bây giờ mới có. Hắn đâu thể trốn mãi được. Đối với hắn, lần ám sát này cũng chỉ là một trong số những lần ám sát mà hắn đã gặp phải trong năm qua, không có gì đặc biệt. Cố Mạch cười. Bình thường thôi, trên đời này luôn có những người cố chấp. Họ sẽ cảm thấy những việc mình làm là có ý nghĩa, có giá trị hơn cả mạng sống. Khách điếm nơi Đông Cảnh tiên sinh ở có tên là Thanh Phong Khách Điếm. Nơi đây là khách điếm cao cấp nhất trong Lâm Hải Thành, khác với khách điếm thông thường. Thành phòng khách điếm là một trang viên nhỏ, những người có thể ở đây đều là những người không thiếu tiền. Tuy nhiên Đông Cảnh tiên sinh được nhà môn sắp xếp ở, nên thành phòng khách điếm đã tạm ngừng kinh doanh. Hiện tại khách ở bên trong chỉ có Đông Cảnh tiên sinh và vài đệ tử của hắn, cùng với hơn 100 cao thủ Lục Phiên Môn đóng vai trò bảo vệ. Lục Phiên Môn rất coi trọng Đông Cảnh tiên sinh. Do phó thủ lĩnh kiêm thiên hộ Vương Minh Tu đích thần dẫn đội bảo vệ, Cố Mạch và Sơ Đồng đã được Bùi Viễn Trần dẫn tới thành phòng khách điếm. Khi Cố Mạch và những người khác vừa xuống ngựa, từ trong khách điếm đi ra mấy tên bổ khoái Lục Phiên Môn. Người dẫn đầu là một trung niên khoảng 40 tuổi mặc quan phục Lục Phiên Môn, trên đó thiều những đám mây bằng chỉ bạc, trang phục đơn giản nhưng toát lên vẻ uy nghiêm. Mặt người này góc cạnh, làn da hơi ngăm đen và thô ráp, bước đi như rồng như hổ, hạ bàn rất vững, rõ ràng là một cao thủ võ học. Hạ quan Vương Minh Tu bài kiến Bùi Chi Phủ. Vương Minh Tu tiến lên chắp tay hành lễ với Bùi Viễn Trần hỏi. Bùi Chi Phủ, ngài đột nhiên đến đây có gì căn dặn không? Vương Thiên Hộ, Đông Cảnh tiên sinh là đại nho đương thời, sự an nguy của hắn phải được coi trọng. Bổn quan không phải nghi ngờ năng lực của Lục Phiến Môn các vị, nhưng sự an nguy của Đông Cảnh tiên sinh quá quan trọng, bổn quan thực sự không yên tâm. Vì vậy ta đã phải nhờ một ân tình rất lớn mới mời được một cao thủ đến giúp đỡ. Bùi Viễn Trần giới thiệu Cố Mạch với Vương Minh Tu nói: đây là Vân Châu đại hiệp, cao thủ đứng thứ năm trong thập đại tông sư đại càn, thiên hạ đệ nhất chóc đao nhân Nghĩa Bạc Vân Thiên Cố Mạch. Gã lại giới thiệu Cố Sơ Đông: đây là muội muội của Cố đại hiệp, tiểu nữ hiệp Cố Sơ Đông, hai vị đến đây để giúp bảo vệ Đông Cảnh tiên sinh. Vương Minh Tu vội vàng chắp tay: thì ra là đại hiệp, tiểu nữ hiệp, thật lễ rồi. Cố Mạch và Sơ Đông cũng chắp tay đáp lễ. Bùi Viễn Trần nói: Vương Thiên Hộ, người đi sắp xếp đi, mấy ngày này Cố đại hiệp và Cố nữ hiệp sẽ ở lại thành phòng khách điếm. Vương Minh Tu tỏ vẻ khó xử: Bùi Chi Phủ, sự sắp xếp bảo vệ ở đây đã được bố trí ổn thỏa, việc tiếp người đột xuất có thể bất tiện. Bùi Viễn Trần xua tay: Vương Thiên Hộ, ta biết người lo lắng điều gì, người yên tâm, Cố đại hiệp là người đáng tin, nếu Cố đại hiệp có bất cứ vấn đề gì, Bùi Viễn Trần ta xin lấy đầu ra đảm bảo, Cố đại hiệp tuyệt đối không thể câu kết với thích khách. Vương Minh Tu gật đầu: vì Bùi Chi Phủ đã nói như vậy, hạ quan sẽ tuân lệnh, ta sẽ đi sắp xếp và đồng thời báo cho Đông Cảnh tiên sinh. Tốt. Bùi Viễn Trần dẫn Cố Mạch và Cố Sơ Đông vào đại sảnh khách điếm ngồi chờ, đi cùng còn có một quân sư của Bùi Viễn Trần, những hộ vệ khác thì đứng đợi ở ngoài cửa. Bùi Viễn Trần rót một tách trà cho Cố Mạch nói: Cố đại hiệp, Vương Thiên Hộ này không phải thực sự nghi ngờ nhân phẩm của ngài, hắn là người đi lên từ cấp thấp của Lục Phiến Môn, trong những năm qua đã phá được rất nhiều vụ án oan, đã chứng kiến quá nhiều kẻ hung thủ là những người không ngờ đến. Vì vậy hắn đã hình thành thói quen không tin tưởng bất cứ ai. Không phải nhằm vào ngài, xin ngài đừng để tâm. Cố Mạch khẽ cười nói: Lục Phiến Môn mà, họ là như vậy. Ta có một người bằng hữu tên là Trác Thanh Phong, cũng là người của Lục Phiến Môn, ta đã ở cùng hắn rất lâu, biết người của Lục Phiến Môn luôn duy trì trạng thái nghi ngờ mọi thứ, chỉ có những người như vậy mới có thể duy trì trật tự. Ta rất khâm phục những người như Vương Thiên Hộ. Bùi Viễn Trần nói: Vương Thiên Hộ quả thật là một người đáng khâm phục, làm việc rất nghiêm túc và cẩn thận. Mà nói đến, hắn vốn đang trong tuần trăng mật, nhưng vừa nghe Lục Phiến Môn có nhiệm vụ thì lập tức quay trở lại. Cố Sử Đồng ở bên cạnh ngạc nhiên: ta thấy Vương Thiên Hộ cũng không còn trẻ, sau giờ mới thành thân. Nạp thiếp, Bùi Viễn Trần nói. Sơ Đông hiểu ra, không nói gì thêm. Trong thời đại này, nam nhân có tiền, có quyền, bà thề tứ thiếp là chuyện rất đỗi bình thường. Huống hồ Vương Minh Tu vẫn còn đang ở tuổi tráng niên, ngay cả những người đã 70-80 tuổi vẫn nạp thiếp cũng không hiếm. Không lâu sau, Vương Minh Tu trở lại chắp tay với Bùi Viễn Trần. Bùi Chi Phủ, hạ quan đã giải thích tình hình với Đông Cảnh tiên sinh, đại hiệp và tiểu nữ hiệp có thể vào thành phòng khách điếm bất cứ lúc nào. Hắn lại chắp tay hỏi Cố Mạch: không biết Cố đại hiệp và Cố tiểu nữ hiệp có yêu cầu gì về nơi ở không? Không có. Cố Mạch chắp tay đáp: Vương Thiên Hộ cứ tùy ý sắp xếp, miễn là có chỗ ở là được. Vậy được. Vương Minh Tu nói tiếp: nếu đại hiệp có bất cứ yêu cầu gì, cứ sai người báo cho hạ quan. Vậy xin đa tạ Vương Thiên Hộ. Cố Mạch chắp tay cảm ơn. Vương Minh Tu vội vàng nói: đó là điều nên làm, hạ quan còn phải đại diện nhà môn cảm ơn đại hiệp đã đến giúp đỡ. Hai người cứ thế khách sáo qua lại vài câu. Cố Mạch có thể cảm nhận được rõ ràng Vương Minh Tu cố tình giữ khoảng cách với mình, dù lời lẽ rất khách khí nhưng rõ ràng là có sự xa cách, không hề có chút nhiệt tình nào. Tuy nhiên hắn cũng có thể hiểu được đây mới là thái độ bình thường của đa số quan chức nhà môn đối với người giang hồ. Họ luôn giữ khoảng cách, thậm chí nếu là những người giang hồ có cấp bậc thấp hơn một chút, thái độ của quan chức sẽ chỉ có xa cách mà không có sự kính trọng. Tạm hết chương 219. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.